Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 804. Trăm vạn cương thi binh. Từ Hạo Thiên không đếm xỉa tới nói ra, đồng thời một cỗ hoàng uy thả ra, để cho Tần Nghiễm Vương trung quỳ nhóm cường giả trong lòng đột nhiên run lên. Trong lúc vô tình, Từ Hạo Thiên đã dựng lên để bọn hắn cũng không dám tới đối mặt hoàng uy tới. Xem chừng cũng chính là Chu Thiên 12 đế từ đầu đến cuối. Hạo Thiên Thánh Đình thì sẽ như thông u chỗ khai chiến. Từ Hạo Thiên lời nói, để cho Tần Nghiễm Vương bọn người hơi kinh ngạc, đến cùng cần làm chuyện gì, để cho Hạo Thiên Thánh Đình cùng thông u chỗ ở giữa trở nên khẩn trương như vậy. Trong lòng bọn họ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều, trả lời một tiếng phía sau liền chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Từ Hạo Thiên một mặt uống linh trà, một mặt tự lẩm bẩm: Thông U Chí Tôn, là con trai của ngươi không hiểu được chân quý chính mình, ngươi cũng sẽ không muốn trách trẫm. Từ khi Thượng Tiên Trịnh Kiến Sinh sự tình phát sinh về sau, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác chính mình tựa hồ tại cũng ức chế không nổi viên kia muốn xưng hùng tâm. Hắn phải sớm ngày xưng bá phương thế giới này, sau đó phá thiên sát đến tinh không, đi xem một chút bên ngoài thế giới đặc sắc. Chỉ chớp mắt, 5 ngày thời gian vội vàng đi qua. Sau cùng 3 ngày, Từ Hạo Thiên luôn luôn chờ ở Bình Thiên trong cung. Bệ hạ, Bình Thiên cung theo các tông môn thu thập đến trong điển tịch liên quan tới âm phủ ghi chép quá mức mơ hồ, tựa hồ tại trước kia, mọi người căn bản không biết rõ cái gì là âm phủ. Lưu Bá Ôn vừa lật nhìn xem trong tay điển tịch, vừa nói, lúc này Từ Hạo Thiên cùng Lưu Bá Ôn chính bản thân tại Bình Thiên cung trong tàng kinh các lục soát liên quan tới âm phủ tư liệu. Từ Hạo Thiên dự định cùng thông u chỗ khai chiến, nhất định phải làm đến biết người biết ta. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là hắn đại quân như thế nào tiến vào âm phủ. Mà thông u Chí Tôn muốn phái binh cũng rất thoải mái, bởi vì thông u Chí Tôn chính là âm phủ chủ nhân. Bất quá, Từ Hạo Thiên luôn cảm giác âm phủ ngoại trừ thông u Chí Tôn ở ngoài, hẳn còn có cao thủ tồn tại, tối thiểu nhất âm phủ không thể nào là thông u Chí Tôn một người định đoạt. Nếu không, bằng cổ đế khả năng chịu đựng, đã sớm tự mình thống trị âm phủ. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành ngàn dặm chỗ phát hiện tung tích địch, lúc này ngoài cửa có lính âm thanh vang lên. Bây giờ là phi thường thời kỳ, Ngưu Ma Vương sớm đã đem Bình Thiên cung sở thuộc phạm vi đều bố trí lính gác. Vừa có gió thổi cỏ lay, Từ Hạo Thiên trước tiên liền có thể biết tung tích địch. Từ Hạo Thiên vội vàng buông trong tay xuống điển tịch, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lưu Bá Ôn theo sát phía sau, gặp Từ Hạo Thiên đi ra cửa, binh lính vội vàng quỳ xuống hành lễ, đồng thời cùng Từ Hạo Thiên cùng một chỗ hướng về thành tường bay đi. Lúc này, toàn bộ Bình Thiên cung trên không rậm rạp, chằng chịt, tất cả đều là lính thân ảnh, đều hướng về ngoài thành bay đi. Tràng diện hùng vĩ không thôi. Chân Vũ Đại Đế, Ngưu Ma Vương cùng Từ Hạo Thiên tạm thời điều tới Triệu Công Minh, 3 tên Đại La Hư Tiên đã đứng ngực trên tường thành, tăng thêm thân công báo chờ Bình Thiên cung cường giả lúc này đều đưa mắt nhìn lại. Đó là Cương Thi Điện. Đối diện đến quân đội chính là Cương Thi Điện, trăm vạn tản ra mùi tanh hôi, Cương Thi đại quân như là hồng thủy, khí thế hung hung mà đến, để cho người ta thấy một lần phía dưới bỗng cảm giác kiềm chế. Tứ đại cương thi pháp vương hồn thân lóe màu bạc trắng quang mang, bay ở phía trước nhất, Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ tu vi tùy ý phóng thích, hướng về Bình Thiên Thành đánh tới. Nhìn phía trước hùng vĩ Bình Thiên Thành, bốn cỗ cương thi trong mắt lục quang lấp lóe. Trong đó một bộ cương thi nói ra, điện chủ bị diệt, vô cùng nhục nhã, hôm nay chúng ta nhất định phải diệt Bình Thiên Cung, vì điện chủ báo thù. Còn lại ba bộ cương thi cùng nhau gật đầu. Bất quá trên mặt lại có cười khổ thoáng hiện. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới lấy bất hóa cốt vương tu vi đều bị giết. Bọn hắn tính là gì? Nhưng là vừa nghĩ tới đằng sau cái kia lôi thôi quái nhân. Bọn hắn liền một trận sợ hãi. Nếu nói bọn hắn là đến vì bất hóa cốt vương báo thù, còn không bằng nói là bị buộc đi tìm cái chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.